Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, bạo lực thiên sứ. Đường Tu giờ khóc giờ cười nhìn quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn Andy. Nhìn sắc mặt tái nhợt, đầy cõi lòng địch ý Trần Tư Ân, hắn vạn lần không ngờ, đêm nay cuộc nháo kịch này. Dĩ nhiên cuối cùng cây đuốc dẫn tới trên người mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự tay đem Andy kéo dậy, nói ra: Andy, trước mặt mọi người đừng làm mò, chúng ta vào đi thôi, yến hội thời gian sắp bắt đầu. Được. Andy không có biểu hiện ra chút nào thất vọng, mặc dù nàng tâm lý thực sự cực kỳ thất lạc. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, nàng đi tới Khang Hạ bên người, tự tay khoác ở Khang Hạ cánh tay, khẽ cười nói: Boss, ta mới vừa biểu hiện rất tốt chứ. Chẳng những cự tuyệt con ruồi, còn đối với tâm nghi đối tượng tỏ tình, có phải hay không rất lợi hại? Khang Hạ cười khổ nói: Ngươi nhất định chính là hồ đồ, cẩn thận lão bản đuổi ngươi. Andy thổ liễu thổ béo mập sao sao sao sao. Cười đùa nói, ta là lão bản đắc lực ái tướng, hắn luyến tiếc đem ta khai trừ, ngược lại là boss ngươi, cũng nổi máu ghen nha. Khang Hạ tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, đi nhanh hướng phía đi về phía trước đi. Trần Tư Ân sắc mặt càng thêm khó coi, Andy trong miệng nói, con ruồi, khiến cho đáy lòng của hắn nảy sinh ra một cỗ tháo lửa. Đang ở đường tu mấy người bước đi hướng phía bên trong đi tới thời khắc, lập tức đuổi theo ngăn ở mấy người trước mặt. Cặp kia tràn ngập phẫn nộ nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm đường tu, trầm giọng quát hỏi: Ngươi là người nào? Đường tu dừng bước, nhìn vẻ mặt giận dữ Trần Tư Ân, nhàn nhạt nói ra: Ngươi không cần biết ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết bị người khác cự tuyệt, chớ đem vẻ này thẹn quá thành giận lửa giận phát tiết đến trên người người khác. Ta và Andy trong lúc đó chỉ là phổ thông quan hệ. Nếu như ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ tiếp tục theo đuổi nàng. Nếu như ngươi muốn từ bỏ, cũng theo ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Trần Tư Ân sắc mặt vừa chậm, nhưng vẫn là cố chấp nói ra. Làm sao sẽ với ngươi không quan hệ? Mới vừa Andy ngôn hành cử chỉ, lẽ nào ngươi không thấy được? Ta thích nàng, thậm chí yêu nàng, nàng đời này đã định trước sẽ là nữ nhân của ta. Nếu như ngươi thức thời, liền cách xa nàng xa, tốt nhất cả đời đều đừng nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Đường tu sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, bạn thân, ngươi nói như vậy khả năng liền qua. Ngươi theo đuổi nàng có thể thành công hay không? Đó là ngươi sự tình. Ngươi không có tư cách quản người khác sinh hoạt, cũng không còn tư cách hạn chế người khác làm sao ở chung. Trần Tư Ân cả giận nói, ta muốn nhúng tay vào, ngươi có thể làm gì? Đường tu hai mắt nheo lại, vẻ hàn quang từ đáy mắt hiện lên, nhưng vẫn là lạnh nhạt nói ra, ngươi tên là Trần Tư Ân đúng vậy. Mới vừa ta vốn tưởng rằng, ngươi là một cái tốt thanh niên nhân, nếu như có thể đuổi theo Andy, về sau coi như là nửa người một nhà. Nhưng bây giờ, ta đối với ngươi cảm quan thật to cải biến, thừa dịp ta không có tức giận phía trước, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất. Trần Tư Ân song quyền nắm chặt, bá đạo một mặt hiển lộ hoàn toàn, đủ cuồng vọng. Ngươi thực sự là đủ cuồng vọng a. Ở trước mặt ta, ngươi chính là người thứ nhất lớn lối như vậy người cuồng vọng. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như còn dám xuất hiện ở Andy trước mặt, ta đều để cho ngươi không dễ chịu. Hết thuốc chữa. Đường tu lắc đầu, nhìn về phía Andy hỏi, giáo ta đưa cho ngươi bản lĩnh, luyện đến đâu rồi? Andy tức giận trừng mắt nhìn Trần Tư Ân, nhìn về phía đường tu về sau, lại giống như là làm sai chuyện tiểu hài tử, cúi đầu nói ra, khí lực của ta lớn rất nhiều, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Dường như đã thành công. Đường Tu mới vừa liền nhận thấy được Andy tình huống thân thể so với trước đây mạnh không ít, cho nên hắn mới mở miệng hỏi. Đạt được kết quả mình mong muốn, hắn đạm mạc nói ra, ngươi gây ra sự tình, chính ngươi giải quyết. 2 phút bên trong, ta không hy vọng sẽ ở nơi đây chứng kiến người này. Được. Andy bằng lòng một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tư Ân, nộ nói rằng, ngươi có nghe hay không? Lão bản chúng ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi. Trần Tư Ân cấp thiết nói ra. Andy, ta là thật tâm thật ý. Ngươi đừng tốt như vậy không tốt. Ta Trần gia gia đại nghiệp đại. Tương lai ngươi theo ta, nhất định có thể qua ăn sung mặc sướng sinh hoạt. Hơn nữa, ta mới vừa xác thực bị lửa giận làm đầu óc choáng váng. Nhưng ta bây giờ muốn rõ ràng thân phận của hắn. Ngươi gọi hắn lão bản. Hắn chính là Thịnh Đường tập đoàn lão bản chứ. Ngươi yên tâm. Chúng ta Trần gia so với Thịnh Đường tập đoàn mạnh gấp mấy chục lần. Ngươi gả cho ta. Sau này sẽ là Trần gia con dâu. Đến lúc đó coi như không hề làm gì, đều so với ngươi ở đây Thịnh Đường tập đoàn làm công mạnh mẽ gấp 1 vạn lần. Phanh, béo mập. Quả đấm nhỏ, hung hăng bắn trúng Trần Tư Ân mắt, theo Trần Tư Ân lảo đảo một cái, kém chút bị đập đến trên mặt đất. Andy 2 chân rơi xuống đất trong nháy mắt, tức giận kêu lên, Trần Tư Ân, không cho phép người chửi bới chúng ta Thịnh Đường tập đoàn. Các ngươi Trần gia là thứ gì? Lão bản ta nếu như nguyện ý, đơn giản là có thể làm một so với các ngươi nghĩ tốt tập đoàn còn lợi hại hơn công ty. Xéo ngay cho ta, bây giờ còn lại 1 phút đồng hồ. Trần Tư Ân che cùng với chính mình mắt, khó tin nhìn nổi giận đùng đùng Andy. Cho tới nay, Andy tại hắn tâm lý giống như là một thiên sứ, thuần khiết vô hạ, không nhiễm một hạt bụi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ ở trước mắt bao người, vì duy trì một người đàn ông khác công ty, gia quyền ấu đả hắn. Phẫn nộ, bắt nguồn ở đố kỵ nảy sinh hỏa diễm. Hắn chết nhìn chòng chọc Andy, dùng sức rất nhanh nắm tay. Nếu như không phải phỏng chừng Andy là một phụ nữ, hắn thật muốn động thủ. Trong giây lát, hắn nhớ tới cái gì? Xoay người nhìn về phía Đường Tu thời khắc. Lập tức vung lên nắm tay, bước xa hướng Đường Tu phóng đi, ý đồ đem hết lửa giận, hóa thành vũ lực thu thập Đường Tu. Andy biến sắc, biểu tình trở nên càng thêm khó coi, tốc độ của nàng rất nhanh, cực nhanh ngăn trở Trần Tư Ân về sau, thân thể nho nhỏ trong giây lát nhảy lên, ở sao sóng lớn mãnh liệt rung động chung. Một đấm lần nữa đập trúng Trần Tư Ân môn. Lúc này đây, nàng dùng lực lượng rất đủ, trực tiếp đem Trần Tư Ân đập ngửa ra sau ngã xuống. T, chu vi vây xem khách nhân càng ngày càng nhiều. Không ít người đến sau hỏi thăm được chuyện này từ đầu đến cuối về sau. Đối với Trần Tư Ân sinh ra vài phần đồng tình, vài phần thương hại, nhưng mà kế tiếp kịch tình thì lệnh rất nhiều người có chút coi thường Trần Tư Ân. Bởi vì hắn chính mình thông báo thất bại, lại có mất phong độ đem lửa giận phát tiết đến nhân gia trên người. Dù sao, nhân gia bắt đầu là khách khí, thậm chí đều cho thấy cùng cái kia gọi Andy nữ hài là bằng hữu bình thường. Nhưng hắn vẫn như cũ không tha thứ, làm mọi người thấy Andy phẫn nộ xuất thủ về sau thì dồn dập lắc đầu, thầm than Trần Tư Ân tự làm tự chịu, không muốn cho chính mình không xuống đài được mặt. Bất quá, làm Andy lần thứ 2 xuất thủ, nhảy lên một quyền liền đem Trần Tư Ân đập phải trên mặt đất về sau. Mọi người nhịn không được hít một hơi khí lạnh, âm thầm khiếp sợ Andy tốc độ cùng lực lượng, đã vậy còn quá lợi hại. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn khiếp sợ còn không có kết thúc thời khắc, khiến cho bọn họ càng thêm chuyện không nghĩ tới xảy ra. Andy bước ra vọt tới Trần Tư Ân trước mặt, hướng về phía ngã xuống đất hắn một trận đấm đá. Hơn nữa, dường như Andy dùng lực lượng rất lớn, bị đá Trần Tư Ân không ngừng kêu thảm thiết kêu rên. Tuyệt mỹ dung nhan, kiều tiểu thân thể, thì dường như một cái thuần khiết thiên sứ. Mà như vậy sao một cái khả ái đến khiến cho mọi người đều kìm lòng không đậu thích tiểu thiên sứ. Dĩ nhiên triển lộ ra mọi người khó tin bạo lực cử động. Cái này là bạo lực thiên sứ sao? Đường Tu đáy lòng thở dài. Tuy là hắn cảm thấy Trần Tư Ân cũng có chút thương cảm, nhưng cũng thương người tất có chỗ đáng hận. Nếu như không phải hắn đem ngọn lửa tức giận tát đến trên người mình, hắn tuyệt đối sẽ không tức giận. Bất quá, Andy dù sao cũng là Thịnh Đường tập đoàn công nhân. Ở nơi này trước mặt mọi người hành hung Trần Tư Ân là một kiện làm mất thân phận sự tình. Cho nên, hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng kêu lên, Andy, dừng tay. Andy sau khi dừng tay, trên mặt vẻ mặt giận dữ trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Nàng biểu hiện giống như một cô gái ngoan ngoãn, giống như đi tới Đường Tu trước mặt, thấp giọng kêu lên, lão bản. Đường Tu lắc đầu, quét mắt ôm cái bụng, dường như con tôm vậy co rúm ở trên đất Trần Tư Ân. Lúc này mới bình tĩnh nói ra, coi như hết, hắn dù sao thích ngươi, thích một người là không có sai. Đi thôi, công ty chúng ta yến hội muốn bắt đầu. Đừng bởi vì này chủng việc nhỏ làm trễ nãi. Andy thấy Đường Tu không có trách nàng, vội vã chạy chậm đến Khang Hạ bên người, lần nữa khoác ở Khang Hạ cánh tay. Khang Hạ thời khắc này biểu tình có chút quái dị, chứng kiến Đường Tu xoay người hướng phía bên trong đi tới. Nàng do dự một chút, các loại, chờ, tiến nhập Long Chủ thực phủ sau đại môn, lúc này mới thấp giọng hỏi, Andy, ngươi tình huống tu luyện, lẽ nào ngươi đã tu luyện ra chân nguyên? Andy cười đùa nói, Boss, ta đoạn thời gian trước liền tu luyện được a. Bất quá, lúc đó ngươi đi Ma Đô, ta không có thể nói cho ngươi biết, sau lại sau khi trở về, chúng ta cũng đều bận quá, ta cũng đem chuyện này quên đến rồi sau đầu. Ta hiện tại chẳng những có thể cảm ứng được trong cơ thể khí lưu, còn có thể khống chế chúng nó. Sau đó lão bản truyền thụ cho chúng ta tu luyện công pháp vận chuyển, hấp thu một ít linh khí, sau đó lớn mạnh vẻ này chân nguyên. Khang Hạ len lén nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng hỏi, lực lượng của ngươi cùng tốc độ thực sự so với trước đây lợi hại. Andy gật đầu nói ra, ít nhất so với trước đây lợi hại gấp mấy lần. Bằng không, người nghĩ rằng ta có thể đem Trần Tư Ân cái kia đại người cao đánh ngã sao? Khang Hạ cười khổ nói, thật ức ao ngươi, ta đến tu luyện tới hiện tại đều không cảm nhận được luồng khí kia đây. Ngươi dĩ nhiên đã có thể khống chế, còn có thể lớn mạnh chân nguyên lực. Andy cười đùa nói, Boss, đó là bởi vì ngươi bình thường quá bận rộn, hẳn rất ít tu luyện chứ. Ta cảm thấy, kỳ thực tu luyện không có chút nào khó a. Ta mỗi lúc trời tối tu luyện 2 giờ, sáng sớm tu luyện 2 giờ, ban ngày nếu như không có chuyện gì thời điểm, tu luyện nữa một hồi, tự nhiên mà vậy thành công. Khang Hạ ngẩn ngơ, cười khổ âm thầm lắc đầu. Thật sự của nàng như Andy từng nói, thường thường bận rộn liền cơm đều bất chấp ăn, nơi đó còn có thời gian tu luyện. Nàng tương đối cần cù thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể liên tục một cái tu luyện một tuần. Mỗi ngày cũng chỉ tu luyện 1-2 giờ đồng hồ. Nàng đáy lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nỗ lực tu luyện. Dù sao cũng là lão bản truyền thụ cho các nàng công pháp. Nàng coi như tu luyện không được đến già bản nói cái loại này cực kỳ lợi hại tình trạng, cũng không có thể so với Andy kém. Andy, ngươi nỗ lực lên, về sau ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Khang Hạ thấp nói rằng,